Đỉnh cao phú quý, chương 1895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1895. Phương Tố Anh giật mình và ngay lập tức trở nên căng thẳng. Cô biết rằng những gì cô sẽ phải đối mặt tiếp theo là một cơn bão mà cô chưa từng trải qua. Điều này khiến cô tràn đầy kỳ vọng. Nhưng, không hiểu sao lúc này cô cảm thấy mình thật xấu xa và vô liêm sỉ. Bởi vì cô ấy đã dùng cơ thể của mình để đánh bại sự phòng thủ tâm lý của đàn ông. Đây thực sự không phải là kết quả mà cô ấy mong muốn. Chị Bái hẳn là gặp khó khăn, rất lạc hậu và không thể giải thích được. Cô ấy đột ngột nói một nhận xét đầy khó khăn. Trình Uyên ném người vào cô như thể anh đang đói. Nhưng vì những lời nói của Phương Tố Anh, cơ thể anh cứng đờ. Đầu óc anh như bị sấm sét dữ dội. Hỗn loạn, nàng từ trên người chậm rãi đứng lên. Đứng thẳng hai mắt đỏ bừng nói. Thực xin lỗi. Nói xong quay người bước ra ngoài. Bước đi rất quyết định. Hai mắt Phương Tố Anh đỏ bừng. Cô lấy tay che má. Cuộn tròn và bắt đầu nức nở. Đó là một điều khủng khiếp đối với mọi người khi bình tĩnh lại khi họ không nên bình tĩnh. Phương Tố Anh cũng biết rằng sức nặng của Bạch An Tương trong trái tim Trình Uyên chính là cơ thể trẻ trung của cô ấy không thể nào lay chuyển được. Ngay cả khi trong tâm trí anh ấy đã mất ký ức về Bạch An Tương. Khi cô biết rằng có điều gì đó không ổn trong trí nhớ của Trình Uyên và cô đã quên Bạch An Tương. Cô đã đoán rằng tất cả đây là phương pháp của Bạch An Tương. Dù không hiểu nhưng tôi nghĩ nó thật kỳ diệu. Nhưng, không có lời giải thích nào hợp lý hơn. Bởi vì Bạch An Tương đã mang cô ấy trở về từ địa ngục và đưa nó cho Trình Uyên như một sự đền bù. Thực sự thì Phương Tố Anh cảm thấy rất buồn. Cô ấy giống như một món quà được dùng để lấp đầy sự trống trải. Nhưng cô ấy không thể lấp đầy sự trống trải mà Bạch An Tương để lại trong lòng Trình Uyên. Ngay cả khi đó là một điều. Nó không phải là hiếm. Vì vậy, cô ấy rất buồn và bị oan sai và không thể không muốn khóc. Trình Uyên lao ra khỏi phòng. Thở hồng hộc dựa hai tay vào lan can hành lang bằng vàng. Lang yêu Trình thiếp dự định. Tại sao phải vất vả? Đúng lúc này, giọng nói của Ô Đông Miện đột nhiên vang lên bên tai Trình Uyên. Cậu chợt giật mình ngẩng đầu nhìn theo giọng nói đó. Tôi nhìn thấy Ô Đông Miện đang lủng lẳng một điếu thuốc trong một hành lang đối diện theo đường chéo 90 độ đối diện với hành lang. Chạm vào một cái cột vàng. Trình Uyên khẽ cau mày và không thể không bước tới. Lúc này mới nhận ra mình đang khắc một con rồng trên cây cột. Chưa kể, tác phẩm điêu khắc rồng thực sự sống động như thật. Em không cần ngủ. Trình Uyên ngạc nhiên, Ô Đông Miện ngẩng đầu cười với anh. Nói, lúc sắp chết người ta sẽ cảm thấy không đủ thời gian. Ngủ một phút thì mất một phút. Trình Uyên nghe thấy trong lời nói của anh có một chút linh cảm khó giải thích. Nhưng vẫn nở nụ cười an ủi. Anh trai của em rất tốt tính. Em đoán sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Đừng tới đây. Ô Đông Miện không khỏi cười mắng một tiếng. Lão đại không thích người ta su nịnh. Nịnh bợ. Hơn nữa ta cũng biết rõ thân thể của mình. Ô, người nghĩ như thế nào đối với ta? Sống như thật. Trình Uyên thản nhiên trả lời. Ha ha, các người có nhãn lực và kiến thức. Ô Đông Miện đột nhiên cười đắc thắng. Trình Uyên nhìn lầm rồi. Không biết là ai vừa nói nghiêm túc rằng cậu ấy không thích những lời su nịnh giả dối của người khác. Làm thế nào để bạn cười bây giờ như một quả cà tím nứt? Anh ơi, làm ơn. Trình Uyên đột nhiên trầm giọng nói, cách chương.